Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, giả hủ chi mưu. Dưới trời chiều từ châu thành ngoài 10 dặm xuất hiện một tòa giả dích không dứt quân doanh. Từng người yêu binh đứng tại tường chắn mái bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chằm chằm cảnh giác bốn phía, ngay sau đó là thành quần kết đội tướng sĩ. Tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới, dò xét trong doanh địa các ngõ ngách, cô, bồ câu đưa tin từ không trung bay đến trong quân doanh. Có yêu binh giải khai phía trên cột sách lụa, sau đó nhanh chóng hướng một chỗ trong lều vải chạy tới. Không bao lâu liền bưng lấy một quyển thẻ tre, hướng trung quân đại trướng phương hướng chạy như điên. Báo khởi bẩm tướng quân, Quách đô đốc bộ đội sở thuộc cấp báo, binh sĩ chạy vào trung quân. Lều vải sau đó, đối ngồi tại chủ vị Trương Tú cao giọng nói. Đứng ở hai bên một đám các tướng lĩnh, đều nhìn lại, ánh mắt tập trung ở trên thẻ chốt, lộ ra chờ mong cùng thần sắc hưng phấn. Lúc này biết được Quách đô đốc tin tức, chắc là Lang gia quốc chiến báo mới nhất, nói cách khác càn quét từ châu thời cơ. Đã lặng yên dáng Lemony, Trương Tú lập tức đứng dậy, đi hướng tên lính kia, sau đó đoạt lấy thẻ tre nhanh chóng đem nó mở ra. Khi ánh mắt rơi xuống một chữ cuối cùng dấu vết thời điểm, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, vốn cho là mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng nghĩ không ra Quách đô đốc tốc độ so với mình tưởng tượng nhanh hơn. Quách đô đốc đã theo Di An cử binh 20.000 xuôi nam từ châu Lang gia quốc. Trong vòng một ngày liên hạ 3 tòa kiên thành, chư vị càn quét từ châu thời điểm đã đến, mặt tướng xin chiến, các tướng lĩnh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liên tục khom người đối Trương Tú xin chiến. Từ châu các nơi binh mã đã sớm tụ tập tại từ châu thành nội, Lang gia quốc trống rỗng, căn bản là vô binh có thể thủ. Lấy Quách đô đốc tốc độ, không cần mấy ngày liền có thể binh lâm thành hạ. Chỉ cần kịp thời phát động mãnh công, liền có thể theo Nam Bắc hai cái phương hướng công phá thành này. Lúc đó từ châu cảnh nội tại không hiểm trở, không ổn, thanh âm ở bên tai vang lên, chúng tướng hai mắt trong đều nổi lên vẻ không vui. Quách đô đốc xuôi Nam một đường thế như trẻ tre, cho dù ai đều có thể nhìn ra, càn quét từ châu đã trở thành kết cục đã định, lúc này không thừa cơ xuất kích. Ngược lại nói lên một câu nhẹ nhàng không ổn, chẳng phải là vuột mất cơ hội tốt, chỉ là những lời này là Tòng quân sư trong miệng nói ra được. Dung không được chính mình không ước lượng 1-2, Thanh Châu binh mã mặc dù chỉ có 20.000, nhưng là thực lực bất phàm, lại thêm nữa từ châu thành nội còn có 20.000 từ châu binh mã. Coi như Quách đô đốc đến đây, cũng bất quá 20.000 hải ngoại chi binh. Song phương binh lực thượng cách xa chênh lệch cũng không lớn, mà lại từ châu binh mã sĩ khí sa sút, nhưng là chư vị không nên quên, có câu nói là tìm đường sống trong chỗ chết, một khi hải ngoại chi binh tiến đến, liền cho thấy Quách đô đốc bộ đội sở thuộc có thể tránh từ châu thành. Càn quét Đông Hải quận phía Bắc, Lang gia, Bành thành hai nước, từ châu thành biến thành cô thành. Từ châu binh mã gặp không còn sống hy vọng, chắc chắn sẽ nổi lên tử trí. 40.000 đại quân đồng tâm hiệp lực, dựa vào từ châu trong thành công sự phòng ngự. Quân ta dù là tụ hợp Quách đô đốc bộ đội sở thuộc tổng cộng 50.000 binh mã, cũng khó mà đánh hạ, mà lại bởi vì hải ngoại binh mã xuôi nam từ châu. Di An binh lực không đủ, đối mặt Thanh Châu binh mã cũng khó có thể lâu thủ. Nếu như Di An trước một bước rơi vào đến Thanh Châu trong tay, đóng tại Đông Món ăn binh mã chỉ có thể vội vàng vào biển. Lúc đó tình thế nghịch chuyển, Thanh Châu binh mã xuôi nam, Quách đô đốc bộ đội sở thuộc đem chắp cánh khó thoát. Quân ta không chỉ có không đoạt được từ châu thành, còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm, ta Quảng Lăng thiết kỵ hủy diệt. Chúa công chỉ có thể vội vã triệt binh hồi viên, nhưng Quảng Lăng, Hạ Bi hai quận chắc chắn đổi chủ, tình thế sẽ chuyển biến xấu đến khó lấy mức tưởng tượng, giả hủ đối chúng tướng nói. Đừng nhìn Quách đô đốc bộ đội sở thuộc xuôi nam, giống như chiếm hết thượng phong, thế thế nhưng là cẩn thận phân tích sau đó, liền có thể phát hiện đây là xây dựng ở Di An không mất. Đem Thanh Châu binh mã một mực kéo tại Đông Đồ An quận kết quả. Vì vậy một trận chiến này tốc độ, nhất định phải nhanh, chúng tướng trên người chiến ý phảng phất là một đoàn cháy hưng hực hỏa diễm. Bị giả hủ lời nói tưới lạnh xuyên tim môn sơ nghĩ không ra bị đánh trên cơ bản ở vào bên bờ biên. Giới sắp sụp đổ từ châu binh mã, cư nhiên trở thành thay đổi tình thế trọng yếu lực lượng. Một khi Quách đô đốc binh lâm thành hạ, từ châu binh mã tại cửu tử vô sinh tình huống phía dưới tất nhiên sẽ bộc phát ra tử trí. Vô số sự kiện củng cố sự nói cho chính mình, ai binh sự đáng sợ. Không thể để cho từ châu binh mã biến thành ai binh. Như vậy duy nhất có thể làm, liền là tại Quách đô đốc bộ đội sở thuộc đến đêm trước cầm xuống từ châu thành. Suy nghĩ trong đầu xẹt qua, có thể ngay sau đó liền lộ ra khó giải quyết cảm giác. Vẻn vẹn lấy gần 3 vạn Quảng Lăng kỵ binh cầm xuống từ châu thành muôn vàn khó khăn. Bằng không Quách đô đốc cũng sẽ không xuôi Nam Lăng ra quốc. Đây là một cái vô giải nghịch lý, không biết quân sư có gì thượng sách, chạy chậm chậm cái này. Trương Tú cùng chúng tướng hết thảy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Giả hủ đối bọn hắn giải thích, trải qua ảnh vệ tìm hiểu tin tức, đẩy ngã trước đó sách lược, tên đã trên dây mới có lực uy hiếp, nếu như mũi tên bay ra ngoài, ngay tại không uy hiếp mời tướng quân lập tức thư bỏ vợ một phong tiến về trước Quách đô đốc bộ. Đội sở thuộc, để hắn ven đường chạy chầm chầm ni hơn nữa tận khả năng lớn mạnh thanh thế. Dần dần công lược Lang Gia Quốc trong lớn nhỏ thành trì, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Trương Tú lông mày dần dần nhăn lại, không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Cái này chẳng phải là cùng quân sư ngay từ đầu quyết định sách lược tương phản. Chẳng lẽ lại phát hiện cái gì? Vì vậy mới có thể cải biến sách lược, lần này Quách đô đốc xuôi nam vốn chính là đánh tập kích chi chiến. Vì sao đi ngược lại con đường cũ, một khi Thanh Châu nhân hoàng kịp phản ứng, cái này chẳng phải là đem hải ngoại chi binh, dồn đến trong tuyệt cảnh, binh pháp có nói không thua ở mình. Có thể thắng ở địch, quân ta nhiều lính khí thế như hồng, trái lại từ châu thành nội binh mã lại chia làm hai cỗ. Một thành Thanh Châu binh, sĩ khí tràn đầy, thứ hai thành Từ Châu binh, sĩ khí đê mê, giữa hai bên cũng không cùng thuộc một phương thế lực, nếu như biết được Quách đô đốc xuôi nam, tất nhiên sẽ sinh ra khoảng cách, lúc đó chỉ cần có người thêm chút xúi dục, liền có thể không cần tốn nhiều sức cướp đoạt Từ Châu. Còn Di An chia binh tin tức, các ngươi cho rằng lại có thể che giấu Thanh Châu nhân hoàng bao lâu? Giả hủ đem từ châu hai chữ giọng nói nặng hơn, nơi này nói cũng không phải là một tòa thành, mà là dòng dã một châu chi địa, huống hồ Quách đô đốc chia binh là không thể gạt được người hữu tâm. Chỉ là bởi vì tin tức truyền bá tốc độ không giống. Vì vậy mới tạo thành một cái thời gian kém cùng ảo giác mà thôi. Chúng tướng theo giả hủ lời nói suy tư, loáng thoáng giống như nghe rõ cái gì. Nhưng lại không cách nào đem cái loại cảm giác này kỹ càng nói ra. Theo bản tướng biết Thanh từ hai châu tựa như một nhà. Số mệnh Trường Hà bên trong cũng có minh xác biểu hiện. Gốm châu mục tại thời khắc hấp hối, đã từng chỉ định nhân hoàng thành từ châu mục, coi như Quách đô đốc thanh thế thật lớn làm áp lực. Như thế nào lại để giữa hai bên sinh ra khoảng cách? Làm sao không có thể? Vận mệnh Trường Hà bên trong cảnh tượng, liền là lớn nhất khoảng cách giả hủ đối Trương Tú nói. Trương Tú lập tức tỉnh ngộ, số mệnh Trường Hà liên quan tới Từ Châu cuối cùng sở hữu. Là có minh xác biểu hiện, gốm châu mục một nhà vận mệnh, nhưng không có tưởng tượng tốt như vậy, làm kẻ thất bại, hắn sẽ cam tâm còn đi trước kia đường xưa sao? Thế nhưng là điểm này lại cùng không cần tốn nhiều sức lấy Từ Châu có quan hệ gì? Nhìn xem Trương Tú dáng vẻ nghi hoặc, giả hủ chậm rãi giải thích, chúa công sự tích không tại số mệnh trong, chẳng lẽ tướng quân không cho rằng, kỳ thật đây chính là lấy Từ Châu tốt nhất lưỡi dao sao? Người nghĩ xúi dục Đào Khiêm, Trương Tú đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chúng tướng đều xôn xao, từng cái hết thảy đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Đào Khiêm thế nhưng là từ châu châu mục, là chư hầu một phương. Quân sư thế mà ý nghĩ hão huyền xúi dục hắn. Cái này thật sự là khó mà để cho người ta tiếp nhận. Chỉ là tinh tế suy nghĩ, giống như cũng có chút đạo lý. Số mệnh bên trong Đào Khiêm có thể tại thời khắc hấp hối đem châu mục vị trí giao cho nhân hoàng. Như vậy hiện tại lại thế nào không thể đem từ châu chấp tay nhường cho. Dù sao ta yêu tộc cùng hắn nhưng không có không thể hóa giải cừu hận. Hết chương.